Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, Phương Thanh Thanh lễ vật. Ba lần thời gian gia tốc trận. Phương Thanh Thanh xuất ra một bình an dưỡng dịch, sau đó tiến hành chữa thương. Loại này an dưỡng dịch thoạt nhìn cùng thông thường có chút khác biệt. Phương Thanh Thanh tại sau khi uống xong, toàn bộ thân thể người thương thế cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ khôi phục. Cố Thành có chút hiếu kỳ. An dưỡng dịch hắn không phải là không có gặp qua, nhưng lại chưa từng có gặp qua như loại này khủng bố hiệu quả an dưỡng dịch. Trước kia hắn sau khi bị thương, cũng là lợi dụng hung thú huyết tiến hành tu luyện. Thế nhưng loại tu luyện hiệu quả rất chậm, hoàn toàn không cách nào như loại này an dưỡng dịch một dạng có được cường đại như vậy hiệu quả. Đây là quân dụng hình an dưỡng dịch, tại xã hội loài người bên trong thuộc về hàng cấm. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lúc này, Phương Thanh Thanh nhìn ra người sau nghi hoặc, hơi kinh ngạc nói, ta ra đời tại người bình thường loại gia đình, tại trong thánh địa ngược lại cũng chưa gặp qua loại này. Cố Thành lắc đầu nói ra, nguyên lai là dạng này à. Phương Thanh Thanh gật gật đầu, nàng vốn cho là Cố Thành là một vị nào đó cường giả trong gia tộc đệ tử. Nhưng không nghĩ tới thế mà vẻn vẹn chỉ là một gã thánh địa đệ tử. Khó trách hắn muốn đem 7 đầu trầm thủy ngư bán ra đâu. Nhưng ngay sau đó Phương Thanh Thanh thần sắc liền kích động. Nàng mở miệng mời nói, Cố Thành, người đã cứu ta cực kỳ cảm kích. Ta sẽ dành cho ngươi một chút cần thù lao. Nhưng là ta hiện tại thành khẩn mời ngươi gia nhập ta. Túy tiên lâu, ta không phải đã gia nhập sao? Cố Thành móc ra túy tiên lâu thẻ khách quý. Mở miệng nói ra, vậy không giống nhau. Cố Thành, ngươi chỗ gia nhập kỳ thật chỉ là bên ngoài. Phương Thanh Thanh cười, ngay sau đó mở miệng giải thích túy tiên lâu trên thực tế cũng cùng hắn thế lực của nó một dạng. Có được rất nhiều thuộc loại, mà ta mời ngươi gia nhập, liền là chân chính túy tiên lâu. Ở đó, ngươi có thể thu hoạch được tốt hơn học tập, còn có danh sư chỉ điểm. Ta nghĩ lấy cảnh giới của ngươi, đã muốn rời khỏi Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Cho nên, gia nhập chúng ta túy tiên lâu là lựa chọn tốt nhất. Ta hiểu ý tứ của ngươi, bất quá không có ý tứ. Ta không nguyện ý gia nhập túy tiên lâu. Cố Thành nhàn nhạt lắc đầu mở miệng nói, trò cười, trên người hắn giấu trong lòng siêu cấp bồi dưỡng tiến hóa hệ thống. Nếu là tùy ý gia nhập một cái thế lực, bị người khác phát hiện tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Mặc dù liền Thương Vân Chiến Điện, Vô Quy Cung, hắn đều không có gia nhập, lại làm sao lại gia nhập cái này túy tiên lâu đâu. Phương Thanh Thanh thấy thế, cũng liền không lên tiếng nữa. Bản thân mời Cố Thành gia nhập, chỉ là nhìn hắn thiên tư không sai mà thôi. Tất nhiên không cho mặt mũi như vậy. Nàng kia liền không nói thêm gì nữa. Bất quá trong lòng của nàng đã vì Cố Thành vẽ lên một cái xiên số. Người đáng thương a, chỉ sợ còn không biết túy tiên lâu thuộc về hạng gì thế lực khổng lồ a. Đây chính là có thể chân chính sửa đổi một tên hồn thú sư tương lai đại thế lực. Bất quá nếu là Phương Thanh Thanh biết được Cố Thành thế mà đã từng cự tuyệt tới từ Thương Vân Chiến Điện, Vô Quy Cung mời, sợ rằng sẽ rung động không dám ngôn ngữ a. Thời gian kế tiếp, Phương Thanh Thanh một mực tại chữa thương. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, Phương Thanh Thanh thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Cố Thành, ta đã không sai biệt lắm khôi phục. Chúng ta cứ như vậy rời đi a. Phương Thanh Thanh đứng dậy. Nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này có ta cho ngươi một chút thù lao. Không muốn ngại ít, cầm xuống a. Nói xong, nàng quẳng cục nợ liền nhanh chóng rời đi. Liền một câu đều không có nói. Trực tiếp tiêu tán vô ảnh. Cố Thành thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chợt, hắn chính là tùy ý đem bọc quần áo mở ra. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến. Bên trong có 3 chương sổ tiết kiệm thẻ, 2 bình quân dụng an dưỡng dịch, 1 mảnh ngọc giàn. Cái này 3 chương sổ tiết kiệm trong thẻ, mỗi một chương đều giá trị tại 1.000 vạn tiền hoa hạ. Tùy thời có thể chuyển khoản. Cố Thành tự nhiên chướng mắt những cái này. Mà hai bình quân dụng an dưỡng dịch lại là hiệu quả không tệ, nhưng là liền đồng dạng đến mức mảnh này ngọc giản, vậy đơn giản quá mức kinh người. Bởi vì bên trong vậy mà ẩn giấu đi một cái trận pháp. Ba lần thời gian gia tốc trận, từ trận pháp này đến xem, nó là một loại có thể khiến người tốc độ tu luyện tăng nhanh trận pháp. Có loại trận pháp này, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi. Trước kia nếu là tu luyện một tháng, hiện tại vẻn vẹn chỉ cần tu luyện nửa tháng liền có thể cầm giữ có tương đồng hiệu quả. Loại vật này rất khó có được. Cố Thành ở trên thị trường đã từng sưu tập qua, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhìn tới, giống thời gian gia tốc trận pháp những vật này, trên cơ bản đều bị loài người đại gia tộc chiếm đoạt. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền đi. Cố Thành trong lòng nghĩ thầm, không cần nhiều lời. Cái kia Phương Thanh Thanh tuyệt đối là túy tiên lâu bên trong đại nhân vật. Chỉ có nhân tài như nàng sẽ tiện tay cầm loại bảo vật này đưa người. Nếu không, thường nhân nơi nào sẽ đồng ý đem thời gian gia tốc trận loại vật này xuất ra đâu. Lúc trước, Cố Thành cứu Phương Thanh Thanh thời điểm, nhưng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng không nghĩ tới, thế mà cuối cùng cũng tìm được đồ tốt như vậy. Mặc dù Cố Thành cũng hiểu biết, Phương Thanh Thanh trong tay bọc quần áo đồ vật bên trong quan trọng hơn. Nhưng là Cố Thành lại không cách nào cam đoan. Phương Thanh Thanh phải chăng còn có sức tái chiến? Hắn có thể sẽ không tin tưởng. Như vậy tồn tại, trên người còn không có điểm át chủ bài. Cho nên, được này thời gian gia tốc trận pháp, tuyệt đối là rất đáng được mua bán. Có này thời gian gia tốc trận pháp, lại thêm hung thú huyết. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến hoàng kim cảnh trung kỳ. Cố Thành mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn chỉ chuẩn bị trở về Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Lợi dụng hung thú huyết tương viên nguyệt đao pháp đẩy đến Đại Thành. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những muốn đem viên nguyệt đao đẩy đến Đại Thành. Còn muốn đem tu vi càng tiến một bước. Đạt tới hoàng kim cảnh trung kỳ. Tiểu Viêm, đi. Chúng ta đi chém giết hung thú. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu. Sau đó, cả hai cấp tốc rời khỏi nơi này. Bắt đầu hướng Vân Mậu rừng rậm những thứ khác đại thống lĩnh cấp bậc địa bàn tiến lên. Một chỗ trong hạp cốc. A, ta nguyện ý đem tất cả bảo vật tặng cho ngươi. Xin ngươi đừng giết ta. Một đường hơi có vẻ sợ hãi thanh âm vang lên. Nhưng mà, đáp lại nó cũng chỉ có một đường bén nhọn đao quang. Rất nhanh, một cái có thể so với đại thống lĩnh trung kỳ pha tạp cự xà ngã xuống đất bỏ mình. Mấy phút sau, Cố Thành lấy đi hung thú huyết. Tiểu Viêm, chúng ta tiến về chỗ tiếp theo. Cố Thành vỗ vỗ Tiểu Viêm đầu nói ra. Tiểu Viêm gật gật đầu. Rất nhanh, hai người bọn họ sẽ đến mặt khác một chỗ có được đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú khu vực. Hơn nửa giờ về sau, cái này hồn thú cũng đã bị hai người bọn họ chém giết. Sau đó lần thứ hai rời đi nơi đây. Thời gian kế tiếp, Cố Thành cùng Tiểu Viêm đi đến rất nhiều đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú khu vực. Mỗi một cái hồn thú đều không ngăn cản được vài phút liền sẽ chết. Cho dù là đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Tại Cố Thành cùng Tiểu Viêm dưới sự liên thủ, cũng thường thường không chống đỡ được đếm 10 phút. Rất nhanh, mười mấy ngày trôi qua, Vân Mậu rừng rậm bên trong khu vực hạch tâm đều thiếu một non nửa. Nửa tháng trôi qua. Vân Mậu rừng rậm bên trong đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đã rất khó gặp lại. Lúc này, Cố Thành cùng Tiểu Viêm tại Vân Mậu rừng rậm chỗ sâu nhất khu vực ngừng lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.